Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lý Chính nói cho hết lời, Quế Nha liền nói, Lý Chính ra ra, ta không sợ người không cần vì thanh danh tồn tại, nguyện ý cưới ta, nhất định sẽ không để ý thanh danh ta. Huống chi ta cũng không oán nương, chỉ có thể oán những kẻ đem chúng ta bức cho không có đường sống. Lý Chính thấy không thuyết phục được hai người, vô cùng đau đớn hướng Trần bà tử trách mắng. Người cái lão chủ chứa này, ta chưa thấy qua lão bà tử giống ngươi, đem con dâu cháu gái bức tử, ngươi là có thể vui sướng sao? Còn có Trần Thiết Căn, đây chính là ngươi bà nương với nữ nhi ngươi, ngươi liền không nói câu gì. Lý Chính vẫn là không muốn để Quế Nha các nàng đi lên con đường này người mắt sáng có thể thấy được là thập phần gian nan, thế đạo này đối với nữ nhân mà nói quá khắc nghiệt, một nữ nhân hỏa ly mang ba cái hài tử, như thế nào sinh hoạt qua ngày. Lý Chính bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhìn phía nương Quế Nha. Người có thể hãy nghĩ kỹ, đây không phải là nói giỡn. Lý Chính thấy mấy người đáng thương, lại không chỗ để đi, liền tạm thời làm chủ đem một tòa trong thôn đã sớm bỏ hoang cho các nàng ở trước. Mà một ít thôn dân xem náo nhiệt, cũng nhà này cấp chút lương thực, nhà kia cho mấy cái chén, cho bọn họ dùng trước. Lư Kiều Nguyệt không dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến cái dạng này. Chỉ là cũng không kịp nghĩ cái khác, nàng cùng Mai Thị về nhà, tìm chút y phục cũ trong nhà không mặc, cùng đệm chăn cũ, ôm qua đi cho nương Quế Nha, lại lưu lại giúp các nàng thu thập chỗ ở, tòa nhà đã thực cũ nát, tường viện chỉ còn một nửa, nhà ở nhưng thật ra có vài gian, khá một chút cũng chỉ có chính phòng với một gian phòng thoạt nhìn hoàn chỉnh chút, nóc nhà cũng có vài chỗ thủng, đều có thể thấy trời bên ngoài, cửa sổ cũng là rách tung tóe. Bất quá rốt cuộc có cái địa phương đặt chân, cũng miễn cho mấy người không chỗ để đi. Dù sao hiện tại nông nhàn, mấy ngày nay ta để lão đại nhà ta tới giúp các ngươi hỗ trợ sửa, Mai Thị nơi nơi tuần tra, đối với nương Quế Nha nói. Nương Quế Nha cảm động đến không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể một ngụm một câu cảm ơn, Mai Thị không thèm để ý mà nói. Cảm tạ cái gì tạ, trước kia ta cảm thấy ngươi là cái kẻ yếu đuối vô năng. Hiện tại ta thu hồi lời chính mình nói. Ngươi có thể vì mấy cái nữ nhi làm được như thế, ta bội phục ngươi. Nương Quế Nha cười khổ trà sát đầu ngón tay, bội phục ta cái gì, còn không phải bị buộc đến không có cách nào. Ta không mang theo hài tử rời đi cái nhà kia, mấy cái hài tử về sau không có một đứa có kết cục tốt. Nương, Đào Nha cùng Tiểu Nha dựa lại đây, nhưng thật ra Quế Nha tương đối chấn định, nói, nương, ngươi đừng sợ. Trong thôn đại thúc đại thẩm hảo tâm cho chút lương thực, chúng ta ngày mai liền đi ra ngoài đào rau dại, có thể đem năm nay vượt qua đi. Còn có ta tuổi cũng không nhỏ, có thể đi trấn trên làm công, sang năm chúng ta lại khai khẩn chút đất hoang, tổng sẽ không đói chết. Ngươi là cái cô nương gia, đi trấn trên làm công cái gì? Hôm nay lập tức đã lạnh, còn không biết lạnh đến như thế nào. Không được, nương đi cầu mấy người cứu cứu ngươi. Bọn họ như thế nào cũng không đến mức mặc kệ nhìn chúng ta đói chết. Nương Quế Nha kiên định gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi, mong thúc làm chủ. Có Lý Chính đó, Trần Thiết Căn trung quy vẫn là không hiu nương Quế Nha, mà là hai người hỏa ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia thứ gì cũng không cho mẹ con bọn họ, trừ bỏ xiêm y, liền giường chăn đệm cũng không cho. Quế Nha không ôm hy vọng, nương nàng hỏa ly ra cửa. Còn là kéo theo ba cái nữ nhi. Các cữu cữu có lẽ muốn giúp các nàng, nhưng còn có các mợ thì sao? Đặc biệt cữu gia còn có nữ nhi, như thế nào sẽ để các nàng ấy bị liên lụy thanh danh? Chỉ sợ phân rõ giới hạn đều vội, huống chi là giúp các nàng. Cảm ơn ngươi, Lư gia đại tiểu tử. Cảm ơn ngươi, Lư đại ca, sắp thành thân, như vậy phiền toái ngươi. Thật ngượng ngùng, Mai Thị lập tức liền muốn nói cái gì, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Muốn nói lại thôi. Bà ta cho rằng con dâu chỉ là làm trò cho chính mình khó chịu, nhân cơ hội làm khó mình, lại trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng liền thành hỏa ly ra khỏi nhà. Bà ta không phải đau lòng nương Quế Nha đi rồi, mà là đau lòng 20 lượng bạc của Hàn gia kia. Đừng nhìn lúc ấy nói được khá tốt, để Quế Nha chết, cháu gái chết thật, bạc xính lễ nhất định bay mất. Nào biết cháu gái không chết, xính lễ vẫn bay. Trần bà tử có chút không tiếp thu kịp. Trần Thiết Căn cũng là như thế. Tới lúc này, hắn đều không thể tưởng tượng như thế nào nương Quế Nha cùng chính mình hòa ly. Hắn thừa nhận ở nhà hắn là yếu đuối chút, có đôi khi nương hắn tra tấn con dâu, đánh chửi nữ nhi, hắn không có đứng ra. Nhưng nhà ai con dâu không phải như vậy, nãi nãi giáo huấn cháu gái là thiên kinh địa nghĩa, đặc biệt hắn lại không đứa con trai, còn chờ nương đến lúc đó từ nhà lão nhị quá kế một nhi tử lại đây, cho chính mình truyền thừa hương khói, tự nhiên không dám phản bác nương mình. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ thành cái dạng này. Cách chương.